Siêu cấp thiên phú, chương 254, áo nghĩa không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại đại sảnh tháp chiến thần Diệp Thiên, chúng ta hãy đi đến không gian bia chiến thần tiến hành lĩnh hội a. Nguyệt Đế lôi kéo Diệp Thiên, nói. Tốt, Diệp Thiên gật gật đầu. Đến không gian bia chiến thần lĩnh hội mới là mục đích của hắn cùng với Nguyệt Đế. Về phần khiêu chiến tháp chiến thần chỉ là tiện tay mà thôi. Hai người liền tiến vào không gian bia chiến thần. Phiến đá nhỏ lơ lửng trong không gian bia chiến thần, đầy đủ cho hai người ngồi cùng một chỗ. Thế là Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế bắt đầu tiến hành lĩnh hội. Đám người đại đế, thánh cấp cùng với vương cấp nhìn thấy Diệp Thiên như hình với bóng cùng với Nguyệt Đế, chỉ cho rằng là bọn họ vô cùng ân ái. Nhưng trên thực tế nguyên nhân Diệp Thiên ngồi cùng một chỗ với Nguyệt Đế là bởi vì gia tốc thời gian gấp 3 lần. Cự ly giữa hai phiến đá lơ lửng có chút xa, nếu như Diệp Thiên mở ra gia tốc thời gian gấp 3 lần bao trùm hai phiến đá lơ lửng, những người khác nếu đi xuyên qua hai phiến đá lơ lửng này, tất nhiên sẽ phát hiện ra bí mật gia tốc thời gian. Mà hai người ngồi cùng một chỗ mà nói, cho dù mở ra năng lực gia tốc thời gian, những người khác cũng sẽ không biết rõ. Gia tốc thời gian gấp 3 lần, hai người ở trong không gian bia chiến thần lĩnh hội một ngày, tương đương với người khác lĩnh hội 3 ngày. Điểm tích lũy là có hạn, có thể thoáng một cái thu hoạch được gấp 3 lần thời gian, có ai lại không cảm thấy vui vẻ. Huống hồ, điểm tích lũy của Diệp Thiên cũng không phải là quá nhiều. Hắn lấy tu vi đế cấp xông qua tầng thứ 20, vào thời điểm hắn xông qua tầng 13 chỉ đạt được 10 điểm tích lũy, tầng thứ 14 là 20 điểm tích lũy. Xông qua tầng 15 là 40 điểm tích lũy, thoáng một cái xông qua tầng thứ 20, tổng cộng chỉ thu được 2.550 điểm tích lũy. 2.550 điểm tích lũy nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể tu luyện trong khoảng 7 năm, mà điểm tích lũy của Nguyệt Đế lại không nhiều, chỉ có hơn 600 điểm tích lũy, tu luyện trong 2 năm còn không đủ. Lĩnh hội sau khi trở thành đế cấp, cơ bản đều lấy thời gian là năm để tính toán. Có thể tiết kiệm thời gian, tiết kiệm một chút điểm tích lũy, cũng đã rất tốt. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đã trôi qua, Diệp Thiên kết thúc quá trình lĩnh hội, quá chậm, muốn từ cảnh giới đao đạo lĩnh hội đến cảnh giới một thành đao đạo, chỉ sợ cần phải mất thời gian một năm. Diệp Thiên cảm thán, thời gian một năm là quá lâu, cho dù hắn nắm giữ gia tốc thời gian gấp 3 lần, vậy cũng cần mất 4 tháng thời gian, nếu như hắn dùng 4 tháng thời gian để rèn luyện thân thể mà nói. Nói không chừng hắn có thể trực tiếp đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ tư. Nhưng lại không thể không lĩnh ngộ cảnh giới đao đạo. Nó có quan hệ đến việc tu luyện đao kỹ cấp truyền kỳ tinh thần trảm. Chỉ có bước vào cảnh giới một thành đao đạo, hắn mới có thể hy vọng tu luyện tinh thần trảm tới cảnh giới tiểu thành. Một khi tinh thần trảm bước vào tiểu thành, liền có thể tăng cường 50 lần lực công kích. Nếu như có thể cướp được ngộ đạo thiên bi thì tốt biết mấy. Diệp Thiên nghĩ tới thế giới hung thú đằng sau vết nứt không gian cấp tam tinh gần đại căn cứ Ma Hải. Ở bên trong cái thế giới hung thú kia có ngộ đạo thiên bi, hơn nữa cái thế giới hung thú kia rõ ràng còn tương đối nhỏ yếu. Còn lâu mới có hung thú cường đại giống như 12 hung thú bá chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là, vết nứt không gian cấp tam tinh chỉ có thể cho phép vương cấp tiến vào, mà không cho phép đế cấp tiến vào. Nếu như hắn có thể đi vào mà nói, hắn liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được ngộ đạo thiên bi. Không đúng, khẳng định là có thể xuyên qua vết nứt không gian, chỉ là phải trả một cái giá đắt mà thôi. Diệp Thiên đột nhiên có một loại suy nghĩ, hung thú đế cấp có thể đưa một cánh tay xuyên qua vết nứt không gian, mặc dù sẽ có phản vệ, nhưng cũng không tử vong, nếu như cưỡng ép toàn thân xuyên qua vết nứt không gian. Lấy thiên phú không gian trước mắt của Diệp Thiên ngược lại cũng có thể làm được, chỉ là sẽ bị trọng thương mà thôi. Nhưng nếu như thiên phú không gian của mình nếu có thể bước vào cấp ngụy áo nghĩa thì sao? Thần sắc của Diệp Thiên khẽ động, hắn cảm giác được thiên phú không gian của bản thân nếu như có thể bước vào cấp ngụy áo nghĩa mà nói, hẳn có thể lấy một cái giá nhỏ để xuyên qua vết nứt không gian cấp tam tinh. Thiên phú không gian là thiên phú chí cao. Muốn đem thiên phú không gian đỉnh cấp lĩnh hội đến cấp ngụy áo nghĩa sẽ vô cùng khó khăn. Trước đó ngay cả con vệ không thú đế lăng kia cũng chưa tìm hiểu ra áo nghĩa không gian. Thế nhưng con vệ không thú đế lăng kia chỉ có thiên phú huyết mạch cấp huy nguyệt mà thôi. Mà hắn lại là thiên phú tu luyện cấp vô thượng. thiên phú tu luyện càng cao, ngộ tính cũng sẽ càng cao, tốc độ lĩnh hội ao nghĩa cũng sẽ càng nhanh. Phệ Không Thú Đế Lăng không có cách nào tìm hiểu ra ao nghĩa không gian, nhưng hắn ở dưới sự trợ giúp của Bia Chiến Thần cùng với thiên phú tu luyện cấp vô thượng, có lẽ sẽ có cơ hội lĩnh ngộ ra ao nghĩa không gian. Tạm thời không lĩnh ngộ đao đạo, mà toàn lực lĩnh hội ao nghĩa không gian. Diệp Thiên nói chuyện này cho Nguyệt Đế. Nguyệt Đế đã biết rõ Diệp Thiên có thiên phú không gian đỉnh cấp, cho nên vô cùng tán thành với cách làm của Diệp Thiên. Giam cầm không gian, Diệp Thiên mở ra năng lực giam cầm không gian, ngưng kết hoàn toàn 10 mét chu vi xung quanh, sau đó bắt đầu chậm rãi từ bên trong năng lực giam cầm không gian cảm ngộ áo nghĩa không gian. Thời gian lại trôi qua từng ngày, vào nửa tháng sau, có một cỗ ba động kỳ dị được Diệp Thiên lĩnh hội. Dần dần, Diệp trên người của Thiên sinh ra một cỗ ba động không gian nhàn nhạt, đó là ba động áo nghĩa. Hắn đã thành công lĩnh ngộ áo nghĩa không gian. Cùng lúc đó, thiên phú không gian của Diệp Thiên cũng phát sinh sự biến hóa. Thiên phú không gian, ngụy áo nghĩa. Vẻn vẹn chỉ là thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa, ngay cả một thành cũng chưa lĩnh hội được. Nhưng Diệp Thiên lại hết sức thỏa mãn. Tối thiểu nhất, hắn đã thành công bước vào đến cái ngưỡng cửa này. Ở trong thời gian tiếp theo, hắn toàn lực lĩnh hội áo nghĩa không gian, lại tốn thêm thời gian một tháng, mới miễn cưỡng lĩnh hội áo nghĩa không gian đến cảnh giới một thành. Thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa một thành, hẳn là đã đầy đủ. Nếu tiếp tục lĩnh hội, không có thời gian nửa năm căn bản không có biện pháp đem áo nghĩa không gian lĩnh hội đến hai thành, lĩnh hội áo nghĩa không gian có độ khó vượt xa các áo nghĩa khác. Diệp Thiên không có khả năng đem toàn bộ thời gian lãng phí ở bên trên áo nghĩa không gian. Như vậy thì sẽ không đáng. Thế là, hắn cùng với Nguyệt Đế rời khỏi không gian Bia Chiến Thần. Sau khi trở về, Nguyệt Đế tiến vào bên trong Nguyệt Thần Điện tiến hành tu luyện, mà Diệp Thiên lại rời khỏi căn cứ Trung Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dùng nguyên khí để rèn luyện thân thể mà nói, muốn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ tư là quá chậm. Hắn muốn mượn thuộc tính nguyên khí để rèn luyện thân thể, như thế mới có thể ở trong một, hai tháng thời gian đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ tư. Cách chương.